Nhân vật phản diện boss đánh tới. Tác giả: Mạc Linh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 668, chương 669, nhẹ như trình quy. 16. Minh Thù nằm ở trong sân hấp thu nhật nguyệt tinh hoa. Hiện lên kim quang, lá cây nhẹ bỗng rơi ở trên mặt nàng. Tiếp lấy đầy trời đều là vàng lá, theo trên trời rầm rầm rớt xuống. Thỏi vàng va chạm phát ra âm thanh đặc biệt êm tai. Nhưng là, ngươi là muốn chôn ta? Tốt thừa kế chẵm quà vặt sao? Vàng lá liền hướng về phía trên người nàng xuống. Trên người bây giờ tất cả đều là vàng lá, một mảnh không có gì, nhưng mà vô số mảnh ép ở trên người nàng. Cảm giác kia giống như là đè ép một tảng đá trên người. Trên tường bóng trắng tranh thủ thời gian để cho giải vàng lá nha hoàn dừng lại. Hét, ta để cho các ngươi giải, không có để cho các ngươi ngã. Các ngươi nghe không hiểu nói a? Giải vàng lá khuôn mặt đẹp nha hoàn lúng túng. Công tử, là ngài nói muốn cho liễu cô nương cảm thụ ngài thành ý, biến biến biến. Trình Quy vẫy tay, hai tên nha hoàn vội vàng từ trên nóc nhà bỏ chạy. Minh Thù đem trên người vàng lá phất đến trên đất, tức giận cười. Trình công tử đây là muốn chơi chết ta. Trình Quy theo trên tường nhảy xuống. Ta làm sao cam lòng giết chết ngươi? Đao của lão tử đều chuẩn bị xong. Nếu có thể giết chết ngươi, nghĩa bất dung từ. Trình công tử, giữa đêm có bệnh liền uống thuốc, đừng phát điên được không? Mới vừa nằm mơ thấy đùi gà, còn chưa kịp cắn một cái, liền đạp ngựa không còn. Trình Quy khoa trương bưng lấy ngực, nhìn thấy ngươi liền muốn nổi điên, ta còn có thể cứu sao? Tự sát đi. Trình Quy xù lông, tự sát đại gia ngươi a. Tỉnh táo, tỉnh táo, không thể cùng xà tinh bệnh so đo. Ta không thể bỏ ngươi lại. Trình Quy nghiêm túc mặt. Liễu cô nương, ngươi nguyện ý để cho ta vì ngươi điên cả đời sao? Cũng không. Minh Thù mang lên cái ghế của mình, trở về phòng. Ba, Trình Quy chống nổi cửa phòng, ngăn cản Minh Thù đóng cửa. Minh Thù khóe miệng giật một cái. Ngươi còn dẫm lên mặt mũi rồi. Ba ngày không đánh muốn nhảy lên đầu lật ngói nữa à? Minh Thù kéo cửa phòng ra, một quyền vung hướng Trình Quy. Bóng đêm vắng vẻ, mặt đất lát vàng óng ánh vàng lá. Bóng trắng nằm ở vàng lá trên hoài nghi nhân sinh. Ai nói cho hắn biết, nữ nhân đều thích vàng? Ai nói cho hắn biết, tên lường gạt. Hội đèn lồng chỉ cử hành một ngày, ngày này sẽ không có cấm đi lại ban đêm. Hội đèn lồng trên đủ loại thú vị thật là tốt ăn. Hướng về phía ăn ngon, Minh Thù đi rồi, nhưng không phải là cùng Trình Quy, mà là cùng Tần Linh. Đủ loại màu sắc hình dạng đèn lồng treo tại đỉnh đầu, màu sắc sặc sỡ điểm chế cả con đường nói. Người lui tới môn chơi đùa, một mảnh khí thế ngất trời cảnh tượng. Khinh khinh, có đoán đố đèn, chúng ta đi thử xem. Tần Linh chỉ đài cao cách đó không xa. Không đi. Minh Thù tầm mắt ở bên cạnh quà vặt gian hàng hàng đầu rời. Người đi đi. Một hồi cửa thành hội họp, Tần Linh muốn đi đoán đố đèn. Nghe vậy cũng đồng ý. Hai người tách ra, một cái đi tìm ăn, một cái đi đoán đố đèn. Minh Thù đi dạo xong đường phố, định tìm cái tửu lầu ngồi. Lúc này trong tửu lầu cũng là đầy ắp cả người. Nàng đi thời điểm, không có chỗ ngồi trống rồi. Minh Thù đang chuẩn bị đổi một nhà khác, tiểu nhị lại vội vã chạy trở lại. Vị cô nương này, lầu ba có một cái bao xương, ngài có muốn không? Ừ, lầu ba so với phía dưới an tĩnh một chút. Tiểu nhị đem Minh Thù mang tới cửa bao xương. Hắn gõ cửa một cái, ấn chứng Minh Thù phỏng đoán. Bên trong có người. Vào lúc này, khắp nơi đều là người. Tốt như vậy vị trí, làm sao có thể còn thừa lại. Cửa bị mở ra, xinh đẹp nha hoàn hướng Minh Thù cúi thân, ôn nhu nói, liễu cô nương, công tử ở bên trong. Minh Thù suy nghĩ một chút, nhấc chân vào trong, xinh đẹp nha hoàn lần nữa cúi thân, rời khỏi bao xương, cũng thân thiết đóng cửa lại. Trong căn phòng trước nhất nhìn thấy chính là một cái bàn. Trên bàn có mấy thứ tinh xảo điểm tâm, tản ra ngọt ngào mùi thơm. Nam tử quần áo trắng chắp tay đứng ở trước cửa sổ. Nghe được âm thanh, hắn chậm rãi xoay người. Lẳng lơ vẻ nói vu biểu. Cực kỳ giống một cái hẹn cô nương đi ra lãng đãng tử. Liễu cô nương, buổi tối khỏe. Trình công tử, có lời nói thẳng. Tối ngày hôm qua đánh hắn. Hắn không phải là muốn trả thù lại chứ. Trẫm có chút sợ. Trình Quy hoàn toàn không biết Minh Thù nghĩ gì. Ta hẹn Liễu cô nương thời điểm. Người nói ước hẹn rồi. Ta chỉ có thể tới nơi này há miệng chờ sung dụng. Làm sao người biết ta muốn tới nơi này? Tửu lâu này là trấn trên nổi danh nhất. Dĩ nhiên là hắn hỏi Tần Linh. Tần Linh nói Minh Thù tiêu nghĩ tửu lâu này thật lâu rồi. Minh Thù, viên thuốc. Xà tinh bệnh thật giống như ghét đến một kỹ năng. Sau đó làm sao còn khoái trá kéo cừu hận. Minh Thù tầm mắt theo trên bàn điểm tâm trên quét qua. Cái kia tạo hình nhìn lấy là tốt rồi ăn. Muốn ăn, Liễu cô nương xin mời. Cái khác thức ăn lập tức trên. Trình Quy đưa tay ra dấu mời. Hôm nay ta mời khách. Đối mặt thức ăn, Minh Thù cảm thấy cái gì liêm sỉ dè đặt đều gặp quỷ đi. Trình Quy thấy Minh Thù ngồi xuống. Hơi hơi thở phào. Tần Linh so với hắn cái đó phá hệ thống hữu dụng hơn nhiều. Tiểu nhị rất nhanh lên xong thức ăn. Trình Quy toàn bộ hành trình không động đũa. Bưng trà, an tịnh uống lấy. Mãi đến Minh Thù ăn xong. Trình Quy mới đặt ly trà xuống. Liễu cô nương còn hài lòng. Minh Thù ăn uống no đủ. Tâm tình tốt không ít. Ta đầy có thể hay không nhờ cậy Liễu cô nương một chuyện. Giết người phóng hỏa ta không làm. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Lão tử cũng không phải là thổ phỉ. Giết người phóng hỏa làm gì? Não nàng bên trong một ngày đều nghĩ cái gì? Trình Quy thoáng bình phục lại xù lông tâm cảnh. Chẳng qua là một chuyện nhỏ. Mời Liễu cô nương theo ta đi xuống đi một chút là được. Nghĩ theo ngươi cô nương hẳn là xếp hàng. Cửa thành rồi, tìm ta làm cái gì? Có thời gian như vậy, trẫm còn không bằng ăn nhiều hai khối điểm tâm. Nhưng là các nàng đều không phải là Liễu cô nương. Trình Quy ánh mắt thâm thúy. Liễu cô nương cũng không thể ăn xong liền quỵt nợ. Chút chuyện nhỏ này đều không đáp ứng chứ. Ta quỵt nợ thì như thế nào? Ngươi còn muốn đánh ta hay sao? Mẹ nhà nó cái này cần ăn đòn bộ dáng. Lão tử không đánh đều thật xin lỗi. Trình Quy tay trái nắm cổ tay phải. Chịu đựng đánh người xung động. Lão tử không đánh ngươi. Trình Quy thân thể dựa vào phía sau một chút. Thờ ơ không đếm xỉa tới trong mang theo điểm vô lại một dạng bĩ cười. Liễu cô nương không muốn ngày mai 10 dặm 8 hương đều biết. Người khinh bạc ta mà nói. Ta khuyên Liễu cô nương vẫn là đi với ta một chuyến. Lão tử nhưng là tiên lễ hậu binh. Đừng trách lão tử không hiểu quy củ. Minh Thù nụ cười rực rỡ. Người uy hiếp ta. Coi như là Liễu cô nương kiếm lời. Ta cái này giá trị bản thân. Ở kinh thành người khác đụng phải vừa đụng vậy cũng là phải thường đến táng ra bại sản. Cá nhân ta càng thích Liễu cô nương chọn người sau. Như vậy kết quả xấu nhất chính là Liễu cô nương đối với ta phụ trách. Ta sẽ rất cao hứng. Minh Thù cọ một cái đứng lên. Đi chỗ nào? Liễu cô nương như vậy không muốn đối với ta phụ trách. Trình Quy bị thương mặt. Liễu cô nương thật chán ghét ta như vậy sao? Có đi hay không? Trình Quy nhún nhún vai. Đứng dậy dẫn Minh Thù đi xuống lầu. Trên đường người đến người đi. Chen vai thích cánh. Hoa đăng treo đỉnh đầu. Giống như óng ánh khắp nơi ngân hà. Minh Thù đi vào đám người. Tầm mắt trong nháy mắt bị nghẹt. Lúc này không chạy còn đợi khi nào. Tay đột nhiên bị người cầm. Trình Quy âm thanh theo bên người vang lên. Liễu cô nương. Vì phòng ngừa ngươi chạy. Ta còn là dắt ngươi tương đối tốt. Trước Minh Thù đường chạy hành vi. Để cho Trình Quy ký ức sâu khắc. Minh Thù. Tiểu yêu tinh này là thực sự cần ăn đòn. Nếu nghĩ như vậy bị đánh. Trẫm liền thỏa mãn ngươi. Sao chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.